Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 981, ta chịu phục rồi. Chiếu, một cái chớp mắt về sau, Vuna mi tâm cái kia khối lăng hình tinh thể, đột xé rách da thịt mà ra, từng dọc một máu huyết, theo Vuna bộ ngực cao vút ở dưới trái tim bay ra, dung nhập cái kia khối móng tay che lớn nhỏ lăng hình tinh thể. Vuna huyết nhục tinh khí lập tức khô kiệt hơn phân nửa, ánh mắt của nàng, dần dần khép kín, tựa như chết đi, có thể cái kia khối lăng hình tinh thể, lại tách ra lập lòe thanh diệu, giống như ngưng tụ linh hồn hòa khí huyết tinh hoa, muốn thoát ly chiến trường. Nếu như đều chết hết, vậy cái chết càng triệt để một điểm. Quyền Tử Hiên hừ lạnh, lòng bàn tay một thanh ngân bạch linh kiếm, lập tức bay ra, xoẹt, linh kiếm phá vỡ vòng trời, rồi đột nhiên sáng ngời, đâm về cái kia khối lăng hình tinh thể. Cảnh Phi Dương cũng vận dụng pháp quyết, vô số ký hiệu, phù văn, phiêu giật lấy, tầng hình thành tầng đóng cửa, chỉ thấy cái kia khối lăng hình tinh thể, không ngừng va đập vào, đụng một cái đến ký hiệu, phù văn, giống như là phát ra kêu rên. Tại một ít khu vực, lung tung va đập vào, chính là trốn không thoát, rắc, ngân bạch linh kiếm, cuối cùng trọng kích đến cái kia khối tinh thể, đã có vết rạn tinh thể, đột nhiên vỡ vụn, nhỏ hơn tinh thể mảnh vỡ bên trong, đều có được từng giọt một máu huyết, bởi vì tinh không cự thú cái kia cục xương điều khiển di chuyển, hao tổn đi một thân huyết nhục tinh khí nhiếp thiên, một chút suy tư, chợt phóng tới đầy trời ký hiệu, phù văn, trong, từng đầu màu đỏ thắm tơ máu. Như là nắm giữ ở chủ người cá trong tay tuyến, xuyên thấu hướng từng khối tinh thể mảnh vỡ, tánh mạng hấp thu, hết sức nhỏ như phát tơ máu, đĩa hút máu giống như, dần dần phình to thay đổi thô, tinh thể mảnh vỡ ở bên trong, Vuna trước khi chết ngưng luyện từng giọt một máu huyết, bao gồm tràn đầy khí huyết chi lực, theo tơ máu cùng nhiếp thiên liên tiếp, kết nối, bị kia cưỡng ép hút ra, nhét vào bản thân, nhiếp thiên thân thể, vốn như khô cạn giếng cạn, nhưng ở tánh mạng hấp thu dưới tác dụng. Cái kia giếng cạn như bị rót nước, bị rất nhanh đổ đầy, không hổ là bát giai đỉnh phong huyết mạch, nhiếp thiên trong nội tâm tại hoang hô, hắn phát hiện chẳng qua là tinh thể mảnh vỡ trong máu huyết, chỗ ẩn chứa huyết nhục tinh khí, liền có thể so với hắn ở đây tích dịch tộc vượt giới, những cái, kia, bát giai tích dịch tộc chiến sĩ trong cơ thể lấy được huyết nhục tinh khí tổng, tinh thể mảnh vỡ ở bên trong, tà minh tộc máu huyết biến mất, nhưng vẫn là có nhàn nhạt hồn ảnh nhúc nhích, hồn ảnh. Chính là Vuna chưa tiêu tán tàn hồn, nhiếp thiên đem Minh Hồn Châu lại phóng xuất ra. Minh Hồn Châu vừa ra, tinh thể mảnh vỡ trong lẫn lộn không rõ đấy, Vuna từng sợi tàn hồn, giống như đồng thời phát ra sợ hãi tiếng rít. Vuna tàn hồn đang run sợ, nàng chưa chết hết, hiển nhiên biết rõ Minh Hồn Châu lai lịch, còn có cụ thể công hiệu, có thể vật ấy, chính là tà minh tộc chí bảo, bị nhiếp thiên đoạt được cũng thì thôi, chính thức lệnh nàng sợ hãi chính là... Nhiếp thiên rõ ràng có thể vận dụng cái này tà minh tộc chí bảo, nàng rốt cục tuyệt vọng, nàng minh bạch coi hắn hôm nay trạng thái, vô lực cùng Minh Hồn Châu chống lại, huống chi, nàng còn mơ hồ ngửi ra, Minh Hồn Châu khí hồn, mang theo cửu giai đại quân khí tức, Minh Hồn Châu hư không cực nhanh, đi đụng chạm nguyên một đám tinh thể mảnh vỡ, mỗi lần đụng phải một khối tinh thể mảnh vỡ, trong đó hồn ảnh, sẽ gặp trong nháy mắt biến mất, gần kề mấy giây. Vuna theo lăng hình tinh thể cùng nhau vỡ vụn tàn hồn, tất cả đều biến mất tại Minh Hồn Châu. Đến tận đây, Vuna mới tính toán triệt để tử vong, không tiếp tục mục tiêu trùng sinh khả năng. Tà Minh, quả thật đặc thù một điểm, nhất là bát giai đỉnh phong huyết mạch Tà Minh. Cảnh Phi Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng Nhiếp Thiên giải thích, cái này gọi Vuna Tà Minh, tại chúng ta hiện ra về sau, dùng huyết mạch bí pháp, rõ ràng né qua của ta phải giết một kích, nàng tiến vào khói đen ở chỗ sâu trong lúc. Ta cũng không có biện pháp tập trung nàng, đối với, phía sau tục ra tay, nếu không phải ngươi một kích, đem nàng thân thể xuyên thủng, nàng đều không cần bỏ qua thân thể, dùng cái kia khối lăng hình tinh thể trốn chết, nàng muốn chạy trốn rồi, phiền toái liền lớn hơn. Cụ Minh Đức lòng còn sợ hãi nói, nguyên lai, đồng đại quả nhiên là thật đấy. Quyền Tử Hiên thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, lại liếc một cái kia cây xuyên thấu Vuna xương cốt, vốn tưởng rằng. Ngũ Hành Tông những người kia theo như lời đấy, ngươi chém giết bát giai tích dịch tộc tộc nhân, chẳng qua là nói ngoa. Ta trước kia cũng là không quá tin tưởng, hiện tại, ta là sự thật tin, ngừng dừng một cái, hắn lại lần nữa nói ra, ta chịu phục rồi, Cù Minh Đức cười cười, cũng nói, ta cũng ăn xong, Hai người sở dĩ lựa chọn tại Nhiếp Thiên theo Tuyết Vực trở về lúc, hướng Nhiếp Thiên thần phục, nhưng thật ra là e ngại Nhiếp Thiên sau lưng, vị kia tu luyện hỏa diễm pháp quyết đấy, thần vực cấp bậc cường giả, trong bọn họ tâm, nhưng thật ra là bài xích đấy, chẳng qua là biết rõ vô lực cùng thần vực cường giả chống lại, mới bị bức bách phụ thuộc, mà ngay cả bọn hắn tại Tích Dịch tộc vực giới, theo Ngũ Hành Tông những thánh vực đó, hư vực trong miệng biết được, Nhiếp Thiên vận dụng một cục xương, chém giết năm cái bát giai huyết mạch Tích Dịch tộc chiến sĩ, đều không cho là đúng. Bọn hắn biết rõ Hoàng Tân Nam cùng Nhiếp Thiên tư giao rất tốt, tưởng rằng Hoàng Tân Nam cố ý vì Nhiếp Thiên tạo thế, khoa trương Nhiếp Thiên chiến lực, thẳng đến lúc trước, tận mắt thấy Nhiếp Thiên dùng cái kia cây thần bí xương cốt, đem theo cảnh phi dương trong tay chạy ra Vưu Na, cho một kích xuyên thấu, mới tin tưởng đồn đại là sự thật. Nhiếp Thiên chỉ là huyền cảnh tu vị, mặc dù ỷ lại ngoại vật, có thể một kích chém giết bát giai huyết mạch Vưu Na, hay, vẫn, là nghe rợn cả người. Bọn hắn rốt cục thán phục, cảm thấy phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, lựa chọn quy hàng, tuyệt đối là cực kỳ sáng suốt quyết định. Hô, khói đen dần dần tiêu tán, có một mảnh khói đen bao phủ mà đến, đem Vưu Na thi thể bao lấy. Khói đen, chịu tinh không cự thú ý chí khống chế, sẽ ở sự tình sau khi kết thúc, đem dị tộc thi thể mang đi, đây là Nhiếp Thiên đám người đã sớm rõ ràng đấy. Bị phá hủy thứ sáu không gian thông đạo, bên kia bị chém giết dị tộc, một tên tiếp theo một tên biến mất, bên kia khói đen tản đi về sau, rốt cuộc nhìn không tới bất kỳ một cái nào dị tộc, hiển nhiên đều bị tinh không cự thú đem thi thể bắt đi. Cuối cùng, chỉ có một đoàn dày đặc khói đen, bao vây lấy Vưu Na thi thể. Nhiếp Thiên biết rõ tinh không cự thú muốn làm cái gì, kịp phản ứng về sau, vẫy tay, cái kia một cây tinh không cự thú xương cốt, theo khói đen bên trong bay ra, đã bị hắn huyết mạch dẫn dắt. Một lần nữa rơi vào hắn lòng bàn tay, khói đen không có vội vã tản đi, ngược lại chậm rãi trôi nổi mà đến, đem Nhiếp Thiên bao phủ, tinh không cự thú ý thức, tại khói đen ở bên trong, có gan đứt quãng, không quá nối liền cảm giác, có thể Nhiếp Thiên vẫn có thể rõ ràng phân tích, trong sương mù, ý thức của ta, không thể thời gian dài dừng lại, nhưng mà, ta còn là có thể mơ hồ cảm giác, trong tay ngươi cái kia cây xương cốt, vốn không phải là ngươi có thể điều khiển di chuyển đấy, xương cốt. Dùng giống căn nguyên đến phân chia, cùng ta vì đồng nhất tộc đàn, hơn nữa so ta còn muốn cổ xưa, ngươi có thể sử dụng nó, ta vô cùng ngoài ý muốn. Sự tình sau khi kết thúc, tại ngươi trước khi rời đi, kính xin đem ngươi cái kia cục xương, cho ta nhìn một cái. Tại các ngươi ra vào hải đảo, lực lượng của ta lại càng dễ ngưng luyện, với tư cách đền bù tổn thất, ngươi đang ở đây phù lục sằng bậy một chuyện, ta sẽ không lại so đo. Sương mù không phải màu đen suối sông cùng hồ nước. Tinh không cự thú ý thức, dần dần lẫn lộn hư ảo, trở nên mờ ảo. Nhiếp Thiên lắng nghe nửa ngày, liền phát hiện không hề có tinh không cự thú ý thức, cái kia đoàn khói đen cũng bọc lấy Vưu Na thi thể, dung nhập bay đi khói đen, cho đến triệt để biến mất. Ngắm nhìn bốn phía, Nhiếp Thiên phát hiện không có bất kỳ một cái dị tộc thi thể, chỉ có bị phá hủy thứ sáu không gian thông đạo, nó đem dị tộc thi thể đều mang đi. Quyền Tử Hiên ngữ khí nhẹ nhõm, khá tốt, thứ sáu không gian thông đạo cũng bị phá hủy rồi. Còn dư lại, còn có hai cái không gian thông đạo, giải quyết xong, nhiệm vụ của chúng ta cũng liền đã xong, cùng những người khác tụ hợp a. Cảnh Phi Dương trưng cầu, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tốt, Cảnh Phi Dương lần nữa dùng thần phù, kéo lấy không có tinh chu Nhiếp Thiên, hướng Đổng Lệ còn có còn lại hư vực người nơi đóng quân bay đi. Trước khi đi, Nhiếp Thiên chứng kiến những cái, kia bị hút ra máu huyết, bị Minh Hồn Châu thu nạp mất Vưu Na tàn hồn tinh thể mảnh vỡ, sau khi hạ xuống, nổ bung vì bột mịn, hắn chợt minh bạch, mất đi máu huyết cùng hồn phách lăng hình tinh thể, không có chút giá trị đáng nói. Bát giai huyết mạch Tà Minh tộc tộc nhân, dùng mi tâm lăng hình tinh thể trốn trời, có trùng sinh khả năng. Cảnh Phi Dương nhẹ giọng giải thích, nếu có cửu giai đại quân ra tay, hao phí máu huyết, có thể đem Vưu Na mi tâm cái kia khối lăng hình tinh thể, lần nữa ngưng kết huyết nhục xương cốt. Lệnh nàng một lần nữa sống lại, đương nhiên, cái này một cái giá lớn rất lớn, phục sống lại Vưu Na, huyết mạch cấp bậc sẽ sụp, cần phải lần nữa xúc tích lực lượng, hoàn thành lần lượt huyết mạch tiến giai, loại phương thức này, cùng chúng ta chuyển thế trùng tu rất giống. Khá tốt nàng thật đã chết rồi, nếu để cho nàng còn sống, về sau cũng là cực lớn uy hiếp, Cù Minh Đức cùng Quyền Tử Hiên, cũng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đấy, nói cho hắn biết dị tộc trùng sinh kỳ diệu. Kình Thiên Cự Linh, cổ thú cùng dị tộc, nếu muốn sống lại, lúc đầu huyết mạch, là bát giai huyết mạch Kình Thiên Cự Linh, cổ thú, dị tộc, chỉ cần có thể thoát đi ra trái tim, cũng hoặc là như Tà Minh tộc vậy lăng hình tinh thể, đều có thể ở cửu giai, thập giai cùng tộc tiền bối dưới sự trợ giúp, rót vào huyết mạch máu huyết, đoàn tụ huyết nhục, hoàn thành tân sinh. Bát giai huyết mạch người, còn cần ỷ lại trong tộc tiền bối. Cửu giai dị tộc đại quân, chỉ cần trái tim vẫn còn, không cần người khác ban trợ, là có thể lấy buồn tim của mình, dắt huyết nhục tinh khí, nặng lấy được tân sinh. Thập giai đại tôn, có một giọt máu huyết ở, là có thể lấy máu huyết, sinh trưởng ra huyết thịt xương cách, sống lại. Rất nhiều dị tộc thập giai đại tôn, vượt ngoại chinh chiến thì, đều có thể di lưu máu huyết ở trong tộc thánh địa. Như vậy, cho dù bọn họ tại ngoại vực mất mạng, giọt máu huyết cũng có thể nặng tạo sinh mệnh, làm bọn hắn tử mà phục sinh. Cũng là như vậy, thập giai huyết mạch dị tộc đại tôn, rất khó bị triệt để giết chết, coi như không hề bị diệt thuyết pháp. Nhưng này loại bất diệt, cũng không phải là chân chính ý nghĩa bên trên bất diệt, nếu giọt máu huyết cũng bị phá hủy, liền triệt để đoạn tuyệt sống lại hy vọng. Trừ lần đó ra, thập giai đại tôn thọ linh cực hạn, cũng sẽ không theo sống lại mà phát sinh biến hóa. Máu huyết, trái tim, đều lạc ấn lấy huyết mạch tinh liên, mang theo thọ mệnh lúc ban đầu ký ức, dị tộc tử vong, sống lại, sẽ không cải biến thọ mệnh cực hạn. Sống lại, còn có thể trễ nải dị tộc huyết mạch tiến giai, làm bọn hắn huyết mạch đẳng cấp sụt, muốn từ mới đầu kế tục tiến giai, cái tốc độ này mặc dù sẽ so với vị trước khi chết mau nhiều, nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng dị tộc huyết mạch tiến giai thời cơ. Cảnh Phi Dương đám người giải thích, Nhượng Nhiếp Thiên đối dị tộc sống lại, có toàn bộ nhận thức mới. Hắn do đó tỉnh ngộ ra, hắn có thể lấy một giọt giọt sinh mệnh máu huyết, đem Viêm Long Khải huyết hạch kích hoạt, là hài cốt huyết yêu một lần nữa tạo thành ra huyết mạch tinh liên, khả năng chính là loại thứ nhất phương thức. Viêm Long Khải cùng hài cốt huyết yêu, đều là bát giai huyết mạch, tử vong sau, trái tim không có đập nát, đều có sống lại khả năng. Vốn có, Viêm Long Khải cùng hài cốt huyết yêu, đều cần chí ít cửu giai Viêm Long, cửu giai hài cốt tộc nhân, mới có thể lệnh những thứ khác sống lại. Trái tim bên trong huyết mạch tinh liên tái hiện, tánh mạng của hắn huyết mạch, khác hẳn với thường nhân, đầy đủ lệnh Viêm Long Khải, hài cốt huyết yêu, trái tim lại lần nữa khôi phục sức sống thần bí công hiệu. Về phần cây tinh không cự thú đầu khớp xương, tinh không cự thú huyết mạch đẳng cấp, tuyệt đối là vượt qua Viêm Long Khải, hài cốt huyết yêu, ít nhất là cửu giai, thậm chí là có thể so với thập giai dị tộc đại tôn. Thập giai đại tôn, một giọt máu huyết, là có thể hoàn thành sống lại. Nhưng cần điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, tánh mạng của hắn máu huyết, rót vào chặn tinh không cự thú đầu khớp xương bên trong có huyết văn bên trong tràn đầy đông đảo huyết mạch tinh liên, sinh mệnh máu huyết, có thể cũng có thể, nhượng chết đi tinh không cự thú sống lại, nhưng tinh không cự thú cùng yêu ma, tà minh loại này giống loài bất đồng, chính là càng đã lâu niên đại to lớn sinh linh, bọn họ sống lại, có loại gì kỳ diệu, không người nào có thể biết, toái tinh cổ điện trúc quân nói qua. Chặn đầu khớp xương, đích xác có thể lệnh tinh không cự thú sống lại, nhưng nàng tịnh không lo lắng, thuyết tinh không cự thú sống lại cần điều kiện, cần huyết nhục năng lượng, chính là con số thiên văn, Nhiếp Thiên hầu như không có khả năng, nhượng nó hoàn thành việc này. Vừa nghĩ tới tinh không cự thú thức tỉnh, cũng phải đi ăn vực giới tinh thần, Nhiếp Thiên đã cảm thấy, muốn đi qua chặn đầu khớp xương, vài giọt tánh mạng của hắn máu huyết, lệnh những thứ khác sống lại, thật sự là thiên phương dạ đàm. Cùng Đổng Lệ đám người hội hợp, vẫn còn đang trong rậm rạp rừng rậm xuyên toa, Nhiếp Thiên cùng Cảnh Phi Dương ba vị thánh vực giao lưu thì, nhanh chóng cảm giác được, một bụi thánh linh thụ cây nhỏ, khi hắn cây cỏ linh đang bên trong, lặng lẽ dắt trong rừng thảo một tinh khí, dung nhập cây nhỏ. Hơn nữa, bụi cây kia cây nhỏ lấy mẫu thảo một tinh khí, cũng không như cổ một diễn sinh trận vậy bá đạo, nó chỉ thủ một bộ phận, chân chính thành hình thánh linh thụ, có thể từ mênh mông ngân hà bên trong. Đi tụ trào tới lui tuần tra ở u ám tinh không một linh lực, còn có thể phụng dưỡng toàn bộ vực giới, lệnh vực giới trở nên sinh cơ bừng bừng, làm cho cả vực giới cây cối hoa cỏ được lợi, gia tốc nở hoa kết trái. Bụi cây nhỏ này, cách trở thành chân chính thánh linh thụ, còn có một chặng cự ly, triệt để thành hình trước, nó muốn mượn trợ vực giới bên trong hoa cỏ cây cối, lấy thảo một tinh khí, còn có ta cây cỏ linh đan, chậm rãi săn sóc ân cần, nhưng cùng lá cây so sánh với. Cái này cây nhỏ có bản chất khác nhau. Nó một ngày lớn lên, lột xác là chân chính thánh linh thụ, có từng mảnh một lá cây hình thành, chính là thiên dưỡng cấp linh tài. Sau đó, vật ấy có thể dung nhập ta đặc biệt vực, làm ta trúc tạo nên hư vực, thánh vực, thần vực, đều đản sinh ra kỳ diệu. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn trộm, có thể thấy một bụi cây nhỏ, quang ngốc ngốc, chỉ là một đoạn, còn không có gì cành khô, càng không có xanh đậm sắc lá cây sinh trưởng. Chỉ có đương cây nhỏ có càng nhiều cành khô phân nhánh, có từng mảnh một lá cây xuất hiện, cái này cây nhỏ mới có thể xưng là thánh linh thụ. Tới lúc đó, hắn tại ngoại vực Ngân Hà hoạt động thì, là có thể dựa thánh linh thụ, từ tinh không mịt mùng ở chỗ sâu trong, thu nạp người bình thường ngay cả cảm giác đều cảm giác không được một linh lực, nhét vào tự thân. Không có lâu lắm, nhóm bốn người, trở về đến Đổng Lệ đám người nơi đóng quân. Nhiếp Thiên, các ngươi làm trễ nải lâu lắm thời gian. Đổng Lệ ở tinh thuyền bên trên đứng, thấy hắn sau đó, sốt ruột mà hỏi thăm, thế nào? Có cái gì, không phát hiện, đã giải quyết rồi. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, thứ sáu không gian thông đạo, bị chúng ta phá hủy. Ba bát giai huyết mạch dị tộc, còn có còn lại huyết mạch hơi thấp dị tộc, đều bị đánh giết, tin tức hẳn không có để lộ. Được rồi, chúng ta không nên dừng lại, kế tục hướng kế tiếp chiến trường đi đến. Lời vừa nói ra, mọi người vừa mừng vừa sợ. Nhiếp Thiên rơi vào tinh thuyền, nắm giữ tinh thuyền, chỉ dẫn phương vị, cùng thánh vực, hư vực người cùng động thân, hướng phù lục một cái khốc lệ sông băng khu xuất phát. Phiến sông băng khu, chính là bọn họ tuyển định, tiếp sau một mục tiêu. Thời gian cực nhanh, thoáng qua một cái, hai tháng trôi qua, gió lạnh khốc lệ, tiếng rít chói tai, từng ngọn nguy nga sông băng đứng sững ở băng tịch đại địa, ngắm không được đầu. Nơi đây chỉ là phù lục một góc, khả năng ngay cả phù lục một phần mười cũng chưa tới. Nhưng ở trong mắt mọi người vẫn là mở mang vô ngần, cùng chúng ta vẫn tin chi địa băng phong vực cùng loại, ranh giới, sợ rằng còn lớn hơn băng phong vực, cực hàn khí tức, hơn băng phong vực 7-8 lần nhiều. Thiên cung phiền khải, phóng xuất ra linh hồn ý thức, chung quanh phiêu đảng, nhẹ giọng nói chuyện với Nhiếp Thiên, phù lục quá lớn, chỉ là một chỗ hàng băng khu vực, liền hơn so với chúng ta vẫn tin chi địa một cái vực giới. Đổng Lệ cảm khái hàng vạn hàng nghìn, chân chính đi ra vẫn tin chi địa. Mới biết mình nhỏ bé, chúng ta trước đây, đều là ếch ngồi đáy giếng, nhất tâm đi ra ngoài. Đi ra, mới biết vẫn tin chi địa cùng bên ngoài thiên địa so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cái thứ bảy không gian thông đạo, cũng nửa mượn không dùng được ngoại lực, lần này hy vọng gặp dị tộc, có thể dễ dàng giải quyết một điểm. Nhiếp Thiên than thở, chúng ta phải mau chóng, đông đảo dị tộc bị giết, sáu không gian thông đạo bị phá hủy, ta lo lắng kéo dài xuống phía dưới. Dị tộc sẽ có cảnh giác. Cảnh Phi Dương nói, nhanh hơn tốc độ. Nhiếp Thiên quát khẽ, tinh thuyền như điện, dư sức chở hắn và Đổng Lệ, ở trong phong hàn khí lưu giữa chạy như bay, hơi lạnh thấu xương, tràn ngập thiên địa, tản ra không đi, nhượng Nhiếp Thiên tiên huyết, chảy xuôi tốc độ đều biến cố chậm xuống tới, càng là hướng phía mục tiêu thâm nhập, hàn khí càng là kinh người, dần dần, ngay cả Đổng Lệ đều nhanh muốn chịu không nổi. Đổng Lệ thấp giọng mắng một câu, con kia Hắc Huyền Quy, gật gù đắc ý, từ nàng ống tay áo bay ra. Hắc Huyền Quy lúc trước giống như đang ngủ say, thoát ly Đổng Lệ ống tay áo sau, lười biếng nằm ở tinh thuyền bên trên, hình như đôi mắt nhỏ đều không mở ra được. Cái này lại hàng, ở rắn mối tộc vực giới, từng có một lần điên cuồng ăn cơm. Ăn cơm sau, nó liền mỗi ngày ngủ, một điểm phản ứng cũng không có, như đã chết giống nhau. Đổng Lệ nhìn chằm chằm Hắc Huyền Quy, lại thương yêu, lại bất mãn. Bất quá đâu, huyết mạch của nó nồng đậm, gần nhất đề thăng rất mạnh, nơi đây quá hàn lãnh, ta cần lực lượng của nó ban trợ. Hắc Huyền Quy cuối cùng dần dần tỉnh dậy, chú ý tới Nhiếp Thiên, thân mật leo đến Nhiếp Thiên bên cạnh chân, lấy đầu cọ Nhiếp Thiên, phi thường thân thiết, ngươi cái này lại hàn, có hay không làm rõ ràng, ta mới là chủ nhân của ngươi. Đổng Lệ cười mắng, lão nương mỗi ngày mang theo ngươi, cùng ngươi ăn, cùng ngươi uống, ngươi khen ngược, vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên. Muốn gặp đến cha ruột giống nhau thân, ha ha, ngươi thật đúng là nói không sai, ta chính là nó cha ruột. Nhiếp Thiên cười to, ta đâu? Đổng Lệ liếc hắn một cái, ngươi là nó mẹ ruột a. Nhiếp Thiên chuyện đương nhiên nói rằng, miệng chó trong thổ không ra răng ngà. Đổng Lệ vèo cười, nhẹ nhàng đạp Hắc Huyền Quy một cước, chỉ thấy Hắc Huyền Quy vỏ rùa bên trên, thần bí hoa văn, tản mát ra thuần túy hắc sắc màn sáng cùng Đổng Lệ tiếp xúc sau. Trên người nàng băng hàn ý, bị lập tức khu trục, không bao giờ, nữa bị nơi đây rét căm căm ảnh hưởng. Cùng lúc đó, hư huyễn Hắc Phượng thú hồn, cũng từ Đổng Lệ cái óc, lặng yên hiện lên. Hắc Phượng thú hồn vừa ra, phát sinh không tiếng động đề minh, giống như cực kỳ vui mừng. Đổng Lệ ngạc nhiên sau, bỗng muốn Nhiếp Thiên dừng lại, nói rằng, cái này thiên địa, ta Hắc Phượng thú hồn, tựa hồ đã từng bay lượn qua, tinh thuyền hư không dừng lại, còn lại hư vực, thánh vực người. Vừa nhìn tinh thuyền tạm dừng, cũng đều chậm rãi dừng ở khoảng không, nhìn lượn vòng ở Đổng Lệ đỉnh đầu Hắc Phượng thú hồn, Nhiếp Thiên kỳ quái nói rằng, con này Hắc Phượng, hình như ở Vẫn Tinh chi địa thì, liền dung nhập linh hồn ngươi ba, ngươi có nhớ hay không, chúng ta đã từng tại Hạ Tần Đại Lục, tìm được một bát cấp Hắc Phượng thi thể. Đổng Lệ không đáp phản vấn, Nhiếp Thiên gật đầu, ta Hắc Phượng thú hồn, từ con kia bát cấp Hắc Phượng trong cơ thể, tách ra lưu lại lực lượng. Đổng Lệ giải thích, bát cấp Hắc Phượng trong thi thể lực lượng, lạc ấn lấy lẻ tẻ ký ức, này ký ức, đã dung nhập ta Hắc Phượng thú hồn, trở thành nó một bộ phận. Nhiếp Thiên phản ứng kịp, ý của ngươi là con kia chết đi bát cấp Hắc Phượng, đã từng tại đây phiến thiên địa hoạt động qua, không sai. Đổng Lệ khẽ cười một tiếng, hô, tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Phượng thú hồn gào thét ra, nhảy nhót địa vu dòng nước lạnh bên trong cực nhanh, nào đi lên xem một chút ba. Nhiếp Thiên một lần nữa điều chỉnh tinh thuyền, lệnh tinh thuyền xa xa theo con kia Hắc Phượng thú hồn, muốn nhìn một chút con này Hắc Phượng thú hồn, đến tột cùng muốn cái gì. Những người còn lại, lấy hắn dẫn đầu, cũng chỉ có thể yên lặng đi theo. Không bao lâu, con kia tinh khiết hồn thể hình thái Hắc Phượng, phiêu hốt đến một tòa thấp bé băng sơn. Hắc Phượng chợt chui vào băng sơn, nó hư huyễn hồn phách, như nước giống nhau, thẩm thấu đến sông băng dần dần vỡ vụn, có khối lớn trong suốt băng nham, từ sơn thể vỡ ra, lăn xuống hướng đại địa, băng sơn dần dần trở nên thông thấu sáng rực, nửa trong suốt sông băng bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái hai cánh triển khai cái bóng hiển nhiên không nhỏ, chỉ là có vẻ có chút không rõ, đó là một con băng phượng. Cảnh Phi Dương lấy làm kinh hãi, ẩn sâu ở băng sơn bên trong, chết đi không biết bao nhiêu năm băng phượng. Băng phượng là cổ thú tộc tộc nhân, trước đây không lâu, chúng ta ở qua lưu vực, cũng đã gặp một con băng phượng, kỳ quái. Nhiếp Thiên nhỏ giọng lầm bầm, lấy tánh mạng hắn huyết mạch đặc biệt khứu giác, chỉ cần lưu lại khí huyết lực dị vật, sống cũng tốt, đã chết cũng được, hắn đều có thể có điều cảm ứng. Nhưng con kia băng phượng, rõ ràng đã rơi vào mi mắt, hắn dĩ nhiên không có ngửi được khí tức, lẽ nào, là bởi vì băng sơn đông lại. Vẫn là nơi đây đặc thù. Đang ở hắn âm thầm khó hiểu thì, Hắc Phượng thú hồn lại từ sông băng bay ra, phát sinh chỉ có Đổng Lệ mới có thể nghe được trên rỉ, răng rắc, Quyền Tử Hiên xuất thủ, một thanh chui linh kiếm gào thét ra, giống như đao khắc ở sông băng hoa động lấy, đem đông lạnh ở băng phượng càng nhiều băng nham đánh rơi. Không bao lâu, sông băng liền biến mất, bị băng sơn bao phủ con kia băng phượng, triệt để hiển hiện, băng phượng hai cánh triển khai, mấy chục thước dài, tư thái ưu mỹ, giống như là muốn phóng lên cao. Nhưng ở băng phượng nơi cổ, đã có một cái hẹp dài vết thương xé rách, thiếu chút nữa đem băng phượng đầu chém rụng, chắc là bị dị tộc giết chết. Nhiếp Thiên than nhẹ một tiếng, Thượng Tần Đại Lục cùng Hạ Tần Đại Lục, từng có thảm liệt huyết chiến. Hạ Tần Đại Lục sinh hoạt, đều là như băng phượng vậy to lớn cổ thú, Thượng Tần Đại Lục còn lại là yêu ma, tà minh loại này dị tộc. Cuộc chiến đấu kia, Thượng Tần Đại Lục dị tộc là bị thua, nhưng cổ thú cũng bị chém giết không ít. Con này băng phượng, bất quá là trong đó một cổ thú tộc thi thể mà thôi. Băng sơn biến mất, băng phượng hiện lên sau, Nhiếp Thiên rõ ràng phát giác, con kia chết đi băng phượng, còn có lưu lại khí huyết lực. Hắn lập tức minh bạch, phải làm là nơi đây đặc thù, hơn nữa băng phượng thi thể bị sông băng đông lạnh ở che lấp, tánh mạng của hắn huyết mạch, mới không thể cảm ứng được, con kia tử vong sau băng phượng. Hắn lúc nói chuyện, Đổng Lệ lấy phương thức đặc biệt, cùng Hắc Phượng thú hồn giao lưu, nó thuyết, khu vực này đã từng là cổ thú tộc phượng tộc lãnh địa. Đổng Lệ hít mắt, hướng mọi người giải thích nghi hoặc, sau khi cuộc chiến kết thúc, phượng tộc tộc nhân thi thể, bị mang về cố thổ, mai thi nơi này. Cảnh Phi Dương cả kinh, nói như vậy, cái này sông băng nơi, còn có càng nhiều phượng tộc thi thể, bị đông cứng ở sông băng, còn có một chút. Đổng Lệ gật đầu, dị tộc, ở phụ cận hoạt động, thường lui tới lấy, sưu tầm, chính là phượng tộc tộc nhân thi thể. Quyền Tử Hiên nhãn tình sáng lên, cổ thú tộc tộc nhân thi thể, chính là trân quý thiên tài địa bảo, có thể đánh tạo tất cả thông linh cấp chí bảo, dị tộc, cũng có thể từ cổ thú tộc trong tộc thi thể, đề luyện ra lưu lại huyết nhục tinh khí, lệnh tự thân huyết mạch phát sinh lột xác. Phượng tộc, chủng loại rất nhiều, có Hắc Phượng, Băng Phượng, Hỏa Phượng, bất đồng Băng Phượng, huyết mạch ẩn chứa bất đồng lực lượng, cùng bọn họ huyết mạch tương cận dị tộc, nếu như tìm được thích hợp thi thể. Đích xác có thể cấp tốc đề thăng huyết mạch cấp bậc, chỉ là, cách nhiều năm sau đó, cái này bị di quên, bị bỏ qua đại địa, dị tộc tìm đến, vì sao cổ thú tộc tộc nhân, chưa từng đến, Cù Minh Đức lắc đầu, là có điểm kỳ quái. Nhiếp Thiên cũng cảm thấy hoang mang, không khỏi nhìn về phía Đổng Lệ, ngươi có biết hay không nguyên nhân, không rõ ràng lắm a. Đổng Lệ cười khổ, ta con kia hắc phượng thú hồn, lấy được, chỉ là chết đi bát cấp hắc phượng còn sót lại lực, nó có thể giải tích ra huyết mạch ấn ký, tích đến thấy thương, căn bản không hiểu tại nơi một đã lâu niên kỷ đại, phù lục kết quả làm sao, vù vù hô, dòng nước lạnh bắt đầu khởi động, tự phát hướng phía con kia chết đi băng phượng tụ tập, rất nhanh, băng phượng thi thể bên trên, lại kết xuất hậu hậu băng cứng hình thành sau, nhiếp thiên sinh mệnh huyết mạch, lại ngửi không được con kia băng phượng lưu lại khí huyết, cái này. Nhiếp thiên vẻ mặt kinh ngạc, nói rằng, nơi đây hàng khí, cư nhiên sẽ một cách tự nhiên, một lần nữa tụ tập đến băng phượng thi thể, che lấp sự tồn tại của nó. Nhiếp thiên, con này bát giai băng phượng, có muốn hay không mang đi? Cảnh Phi Dương trưng cầu ý kiến của hắn, bát giai băng phượng thi cốt, giá trị bất phàm, đối này tu tập hàng băng linh quyết người mà nói, càng một thân đều bảo, có thể luyện chế ra thông linh cấp bậc chí bảo, có thể dung nhập đan dược, bị hàng băng pháp quyết người dùng, tăng tiến tu vi. Nhưng mà, Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, vẫn lắc đầu, không nên ra tay. Chúng ta lần này nhiệm vụ, chỉ là khu trục dị tộc, cũng không phải là cướp lấy linh tài. Hắc phượng thú hồn, lại trôi đi đến nơi khác, mọi người kế tục theo. Mấy ngày sau, bọn họ tại đây phiến rết căm căm thiên địa, từ từng ngọn sông băng giữa, lại tìm đến cái khác mấy cổ phượng tộc thi thể, có hắc phượng, băng phượng, còn có hỏa phượng, mỗi một chỉ, đều là bát giai huyết mạch, đều không cụ bị lấy lực lượng của chính mình, sống lại khả năng. Mỗi một thi thể, mặc dù bị thương nặng tử vong, trái tim cũng không có bị phá hủy, bát giai của thú tộc, trái tim chỉ cần ở, một khi bị cửu giai, thập giai cùng tộc nhân, lấy máu huyết, thêm huyết mạch bí pháp xúc động, toàn bộ có sống lại hy vọng, không ngoài ý muốn, này phượng tộc nhân, đều có tái sinh khả năng. Cảnh Phi Dương quát lên, có thể, phượng tộc đem bát giai huyết mạch, trái tim vẫn bảo tồn hoàn chỉnh tộc nhân, mai táng nơi này, chính là chuẩn bị lưu lại chờ sau đó, thời cơ thành thục sau, đem chúng nó một mực tỉnh lại, lệnh chúng nó nặng lấy được tân sinh. Nhiếp Thiên cũng suy đoán hiện ra, chỉ là, cách lâu như vậy, cổ thú tộc nhân, vì sao không có tìm kiếm đến tận đây, hắn ném ra vấn đề này, ai cũng trả lời không được, phù lục chi chiến, ở dị tộc cùng những cổ thú tộc trong lúc đó. Cổ thú tộc nhân, không có đến, dị tộc tới trước, dị tộc là chiến bại phương, thượng tầng đại lục bị trực tiếp phá hủy, bọn họ đối mặt cổ thú tộc chết đi tộc nhân, tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta vậy buông tay, Đổng Lệ thiếu nhìn phương xa. Khả năng hiện tại, thì có dị tộc nhân, tìm được phượng tộc thi thể, đem thu tập, đi cái thứ bảy không gian chỗ lối đi. Nhiếp Thiên khẽ hô, hắn đối yêu ma, tà minh loại này dị tộc, không có hảo cảm, cùng cổ thú tộc cũng không giao tình. Nhưng những năm gần đây, vẫn tinh chi địa luân phiên gặp yêu ma, tà minh xâm lấn, cũng không có cổ thú tộc nhân đi đến tới. Điều này làm hắn đối yêu ma các loại dị tộc, trời sinh có bài xích cảm giác, cổ thú, kình thiên cự linh. Trái lại không có đắc tội qua hắn. Nửa tháng sau, Cảnh Phi Dương cuối cùng cảm ứng được cái thứ bảy không gian thông đạo tọa lạc nơi, báo cho biết Nhiếp Thiên, chỉ có hai cái bát giai huyết mạch dị tộc đóng ở, một cái là yêu ma, một cái là tà minh, còn dư lại, đều là thất giai, lục giai huyết mạch. Về phần nhân tộc, hắn không có cảm ứng được một vị, không ai tộc bị nô dịch lấy, tới đây ban dị tộc khai thác linh tài khoáng thạch, nơi đây giá lạnh, giống nhau bị nô dịch nhân tộc, không thích ứng được. Đổng Lệ nói, cũng là bởi vì như vậy, chúng ta một đường chạy tới, mới không có gặp phải bất luận cái gì bị nô dịch nhân tộc, Cảnh Phi Dương gật đầu, tán thán của nàng phán đoán, ngươi nói không sai, lần này, lại cũng vô pháp mượn dùng ngoại lực, những dị tộc kia, chúng ta chỉ có thể bằng vào lực lượng của chính mình, đưa bọn họ giải quyết rồi. Nhiếp Thiên nói, không gian thông đạo phụ cận, vẫn quanh quẩn một chỗ không ít vụn vặt dị tộc, trước giải quyết phía ngoài tiểu nhân vật. Cù Minh Đức nói, ba người chúng ta vậy là đủ rồi. Quyền Tử Hiên thuyết, rất nhanh, ba vị thánh vực cấp bậc cường giả, liền thoát ly đội ngũ, đều tự phân tán ra đến, đem rơi lã tả vu cái thứ bảy không gian thông đạo quanh thân, hẳn là đang thu thập phượng tộc thi thể dị tộc, từng cái thanh lý sạch sẽ. Sau nửa canh giờ, Mạnh Ly nhận được tin tức, nói cho Nhiếp Thiên, hơn 10 cái thất giai, lục giai huyết mạch dị tộc, đều bị tam đại thánh vực vô thanh vô tức đánh chết, cho tới nay. Nhiếp Thiên sinh mệnh hỗn hợp, cũng chỉ là tác dụng ở hài cốt huyết yêu trên người, nhưng mà, mỗi lần động dùng sinh mệnh hỗn hợp, Nhiếp Thiên đều có loại cảm giác, tánh mạng của hắn huyết mạch cùng hài cốt huyết yêu bên này với bên kia tương trùng, hài cốt tộc huyết mạch, là lực tử vong, cùng sinh mệnh huyết mạch, tự hồ vốn là tương khắc, cũng là như vậy, sinh mệnh hỗn hợp dùng ở hài cốt huyết yêu thì, nhượng hắn sinh sôi ra, vĩnh viễn không có khả năng đem sinh mệnh hỗn hợp uy lực chân chính, toàn bộ kích phát cảm giác, nhưng lần này, sinh mệnh hỗn hợp đặt ở Hắc Huyền Quy trên người, hắn không nữa cái loại này xung đột cảm, tự hồ, sinh mệnh hỗn hợp có thể hoàn mỹ, cùng Hắc Huyền Quy tương dung, có thể cũng bởi như thế, hắn vừa thi triển sinh mệnh hỗn hợp, ngay cả sinh mệnh cường hóa cùng huyết mạch sôi trào lưỡng chủng thiên phú, đều tự động bị kích thích ra đến, nơi buồn tim, một giọt đón một giọt máu huyết, sôi trào thiêu đốt, máu huyết sôi trào, đề cao ra càng thuần túy, mang theo sinh mệnh ảo diệu lực lượng, dũng mãnh vào Hắc Huyền Quy, Hắc Huyền Quy trái tim, huyết nhục, sức sống, tiềm lực, đều bị đại phúc độ đề thăng, chính là mượn tánh mạng của hắn lực, thất giai huyết mạch Hắc Huyền Quy, phản phất mới có thể đem vĩnh hằng đêm tối cấp vận dụng, lấy vô tận hắc ám, bao phủ thiên địa, thuần túy trong bóng tối, nhiếp thiên ngũ giác mất đi hiệu lực, nhìn không thấy, không nghe được, cảm giác không được hết thảy, linh hồn ý thức, sinh mệnh huyết mạch khứu giác, đều giống như là mù, ngay cả nhiếp thiên tạo thành tinh đồng trong bóng đêm hiển hiện, cũng không có thể cảm giác được hai bên trái phải cách hắn gần nhất cảnh phi dương đám người, so với tinh không cự thú hắc vụ, Hắc Huyền Quy vĩnh hằng đêm tối, hiệu quả cư nhiên cường đại hơn, nhiếp thiên thất kinh, chợt chú ý tới, cứ như vậy một trận, đã có bốn giọt máu huyết, lần lượt sôi trào thiêu đốt, biến thành sinh mệnh lực, đều là rót vào Hắc Huyền Quy, hô, một vòng đặc biệt hắc sắc màn sáng, từ Hắc Huyền Quy vỏ rùa bên trên thả ra, đem nhiếp thiên bao lại, màn sáng bên trong, nhiếp thiên ngạc nhiên phát hiện, hắn đã có thể chân thiết, thấy người bên cạnh cùng vật, chỉ là, linh hồn cùng huyết mạch cảm giác lực, vừa ly khai màn sáng, vẫn như cũ sẽ mất đi hiệu lực, Hắc Huyền Quy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại này dị thú, lai lịch sợ là bất phàm. Loại này cực hạn hắc ám, nuốt hết hết thảy sáng, lệnh thị giác, thính giác, cảm giác lực, đều mất đi hiệu lực. Hắc Huyền Quy còn lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nó tương lai nếu như cùng địch nhân chiến đấu, đem vĩnh hằng đêm tối thi triển, đối thủ đều là người mù, nhìn không thấy nó, tập trung không được nó, chỉ có thể bị động chống đỡ công kích của nó. Động lệ có nó, tương lai, sợ rằng có thể đem hắc ám lực, phát huy đến mức tận cùng, hắc ám lực, ở vĩnh hằng đêm tối ở giữa, tất nhiên còn có tăng phúc uy lực hiệu quả, đang ở nhiếp thiên là động lệ cảm thấy vui vẻ thì, chợt phát hiện cảnh phi dương ba người, đột nhằm phía ba tòa sông băng, vĩnh hằng trong đêm đen, cảnh phi dương ba người cũng bị ảnh hưởng, không nhìn thấy sự vật, nhưng bọn họ sớm biết rằng dị tộc vị trí chỗ ở, căn cứ lúc trước ấn tượng, cực nhanh hướng bên kia. Chỉ là hành vi quỷ tích, rõ ràng có thành kiến, điều này nói rõ bọn họ ở thuần túy trong bóng tối, cũng không có thể chuẩn xác địa tập trung mục tiêu. Bọn họ chỉ biết là đại thể phạm vi, cảm thấy không sai biệt lắm đến thì, lập tức động thủ. Lần này động thủ, là không khác biệt, phạm vi lớn tập kích, khắp bầu trời phù văn trôi hiện ra, phù văn hư không diễn biến biến ảo, lại ngưng là bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ từ phù văn hội tụ mà thành, ngũ thải ban lan, thần quang rạng rỡ. Hướng phía dưới không ngừng nhấn tới, cao vóc sông băng, tại nơi thần phù bàn tay khổng lồ án về phía sau, như cây cột vậy phân băng vỡ vụn, to lớn đá vụn, lăn xuống hướng sơn cốc, đem dị tộc đánh giết. Một thanh chua sắc bén chí cực linh kiếm, từ quyền tử hiên ống tay áo bay ra, linh kiếm qua lại xuyên thấu, một hồi quanh quẩn một chỗ không trung, một hồi xuyên thấu đại địa, phương thiên địa, trong khoảnh khắc ngàn vạn khe nứt, kim hãn tông quyền tử hiên, còn lại là gọi ra thông linh chí bảo. Chí bảo là một khối kim sắc thạch ấn hư không bành trướng, thoáng cái trướng lớn như núi, luân phiên oanh kích sơn cốc, còn có quanh thân to lớn tảng đá lớn, lệnh khu vực, không ngừng bạo liệt rung động, chỉ là, cũng không có thanh âm, có thể từ cực hạn hắc ám bên trong tảng ra, tam đại thánh vực, thả ra thần phù bàn tay khổng lồ, kim sắc thạch ấn, vô số linh kiếm, tương hỗ trong lúc đó, cũng thì có tiếp xúc, không có tiếp xúc trước, bọn họ pháp quyết cùng khí vật. Bên này với bên kia cũng cảm giác không được đối phương tồn tại, chỉ khi nào tiếp xúc, đi qua khí vật cùng thần phù bàn tay khổng lồ bên trong, đều tự lạc ấn hồn niệm, lập tức là có thể hiểu người làm phép là ai. Ba người lực lượng, hời hợt, vừa chạm vào liền phân ra, không có dị tộc vị trí, bọn họ lựa chọn phương thức công kích, chính là chung quanh tác võng, quật địa ba thước vậy, đem khu vực mỗi một tấc đất, đều bắn cho tạc đánh ra, bọn họ khí vật cùng pháp quyết, chờ chân chính tiếp xúc được dị tộc. Mới có thể đột nhiên tập trung mục tiêu, sau đó, càng hung mãnh lực lượng cuồng bạo, sẽ gặp tập trung lại chém giết, vô tận trong bóng tối, bên trong sơn cốc dị tộc ở kêu thảm, nhưng bên này với bên kia đều đang không nghe được, bọn họ ngay cả không gian thông đạo vị trí, đều đã phán đoán không ra, như con ruồi không đầu vậy chung quanh xông tới. Nhất xông tới đến tam đại thánh vực người bàn tay khổng lồ, linh kiếm cùng kim sắc thạch ấn, bọn họ đã bị phong tỏa, lập tức chống đỡ kinh khủng hơn tập trung lực lượng đánh giết. Trận chiến này, duy trì liên tục thời gian cũng không lâu, chỉ nửa canh giờ, một tay đặt tại hắc huyền quy trên người Nhiếp Thiên, mượn hắc huyền quy trên người màn sáng, đã thấy ba tòa sông băng bị san thành bình địa, sơn cốc, lấp đầy cực đại băng nham, mai táng đông đảo dị tộc thi cốt. Nếu nói không gian thông đạo, sớm bị ba vị thánh vực băng diệt, không còn nữa tồn tại. Lúc này, Nhiếp Thiên nơi buồn tim, đệ ngũ dọc sinh mệnh máu huyết, cũng thiêu đốt hầu như không còn. Nhân huyết nhục tinh khí tiêu hao thật lớn, suy yếu cảm giác mệt mỏi, cũng dần dần đột kích. Nhiếp Thiên nhanh chóng hết hạn sinh mệnh hỗn hợp, thu tay lại chốc lát, hắn khẽ quát một tiếng, được rồi, vô chỉ tận hắc ám, như thủy triều, cũng trào hướng hắc huyền quy. Phiến bị hắc ám bao phủ thiên địa, phản phất như từ trong thạch thất tối tăm, bị đẩy cửa ra, có ánh sáng lượng chiếu xuống, sau đó sáng kế tục kéo dài, lệnh bị hắc ám bao phủ thế giới, lần nữa khôi phục diện mạo như trước. Tối hậu nhất đám hắc ám, thâm nhập hắc huyền quy vỏ rùa sau, thiên địa tái hiện, Nhiếp Thiên cúi đầu, thật sâu nhìn về phía hắc huyền quy, phát hiện nó đạp lạp đầu, cũng là uể oải không phấn chấn hình dạng, sờ sờ đầu của nó, Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười, làm được không sai, nghe được hắn khen, hắc huyền quy lại diêu đầu hoảng não, giào giạt đắc ý, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tận khả năng sự khôi phục sức khỏe lượng, sau đó không lâu, cực nóng sa mạc đánh một trận, có thể còn muốn dựa lực lượng của ngươi. Nhiếp Thiên nói xong, hắn luân phiên vận dụng tinh thước, thuấn di đến phiến chiến trường, may mắn không làm nhục mệnh, Quyền Tử Hiên giữa không trung huyền phù, linh kiếm như trăm chim về, một mực biến mất khi hắn ống tay áo, Cảnh Phi Dương ánh mắt, lướt qua hắn, xa xa nhìn về phía con kia hắc huyền quy, nhãn thần phức tạp, này dị thú, lại kinh khủng như vậy, Cù Minh Đức nói tiếp, nó vẫn chỉ là thất giai huyết mạch, nếu là có một ngày, huyết mạch của nó đạt được bát giai, cửu giai, có thể nó thi triển huyết mạch thiên phú, có thể đem một cái loại nhỏ, cỡ trung vực giới, đều hóa thành đưa tay không thấy được năm ngón thuần túy hắc ám. Này dị thú cường đại thần bí, ta là mới nghe lần đầu, ta cũng bị lại càng hoảng sợ. Nhiếp Thiên cười cười, sau đó, hắn liền ầm ầm rơi, nện ở đá vụn đôi giữa, tìm hai cái bát giai huyết mạch yêu ma cùng tà minh thi thể, các ngươi thoáng chờ ta một trận, ta muốn khôi phục một phen. Hắn nhanh chóng động dùng sinh mệnh hấp thu, lấy bát giai yêu ma cùng tà minh thi thể, đoàn tụ huyết nhục tinh khí, ngưng luyện tiêu hao sinh mệnh máu huyết. Trận chiến này, tinh không cự thú cũng không có tham dự, không có mượn dùng lực lượng của nó. Dị tộc thi thể, không thuộc về phù lục vật, coi như là bọn hắn chiến lợi phẩm. Hắn lấy sinh mệnh huyết mạch, đi thu nạp hai cái bát giai yêu ma cùng tà minh thân thể bên trong, còn sót lại lực thì, hắc huyền quy cũng cực nhanh tới. Hắc huyền quy chung quanh hoạt động, đi nuốt ăn này thất giai huyết mạch dị tộc, nó hình thể không lớn, nhưng tạng phủ như không đáy, từng cổ một thất giai dị tộc, bị nó đơn giản xé nát sau, biến mất ở trong miệng nó, tự hồ cũng không thỏa mãn được nó. Hô, Minh Hồn Châu bay ra, đem những dị tộc kia chưa tan hết, chết đi tàn hồn, tụ dân lên đến. Bên này chiến đấu kết thúc, tam đại thánh vực người, đem tin tức cũng truyền ra ngoài. Một hồi sau, Đổng Lệ cùng những hư vực đó người, cũng trước sau tới, nhìn trước mắt vết thương đại địa, biến mất ba tòa băng sơn, đều âm thầm chắc lưỡi, đem thất giai dị tộc nuốt ăn tươi hắc huyền quy, gật gù đắc ý, tiến đến nàng dưới chân, giống như ở tranh công. Đổng Lệ, chúc mừng ngươi, đạt được thần kỳ như vậy dị thú. Thiên Cung Phiền Khải, nhìn hắc huyền quy, hâm mộ chút, còn lại hư vực giả, nhìn về phía hắc huyền quy vẻ mặt, cũng tràn đầy hâm mộ. Trước, bọn họ chỉ cảm thấy hắc huyền quy có chút kỳ quái. Cũng không biết lai lịch của nó cùng đặc thù, làm hắc huyền quy được sự giúp đỡ của Nhiếp Thiên, thôi phát huyết thống thiên phú, lấy vĩnh hằng đêm đen nuốt hết thiên địa tất cả ánh sáng, lấy bóng tối bao trùm đại địa thì, bọn họ cũng nhìn rõ ràng, loại kia cực hạn hắc ám, tuy cách nhau cực xa, vẫn là rung động thật sâu đến bọn họ. Ám hắc lực lượng, chính là trong thiên địa cực kỳ đặc thù sức mạnh, chỉ có đặc biệt yêu ma, vẫn là hắc phượng, long tộc hắc long, mới sẽ ở sơ sinh thì có. Nhân tộc tộc nhân, có thể cảm ngộ ám hắc lực lượng, lấy này người tu hành, đã ít lại càng ít. Đổng Lệ không biết bởi vì cơ duyên gì, lại nắm giữ ám hắc lực lượng tu hành phương thức, còn phải đến hắc huyền quy như vậy dị thú, như hổ thêm cánh. Tương lai, theo Đổng Lệ cảnh giới tăng lên, nàng cùng Hắc Huyền Quy độ khớp càng ngày càng cao, nàng có thể bày ra thực lực, tất nhiên kinh khủng hơn. Hỗn hển, nằm rạp ở Đổng Lệ dưới chân Hắc Huyền Quy, lười biếng, dán vào lạnh lẽo đại địa cái bụng, rung lên, tự ở tiêu hóa nuốt đông đảo cấp 7 dị tộc. Đổng Lệ cùng linh hồn liên hệ, lặng lẽ cùng nó thành lập liên hệ. Một lúc sau, Đổng Lệ đôi mắt sáng lóe sáng, khóe miệng xuất ra ý cười. Căn cứ Hắc Huyền Quy tặng lại tới được tin tức, nàng biết được ở Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh hỗn hợp, một giọt giọt tinh huyết sôi trào thiêu đốt, vì đó truyền vào bàn bạc sinh mệnh tinh khí, còn có một số ít lưu lại. Nhiếp Thiên sinh mệnh năng lượng, tự hồ có thể tăng nhanh Hắc Huyền Quy huyết thống lần thứ hai lột xác. Nó nuốt ăn cấp 7 dị tộc thi thể, trải qua ngủ say tiêu hóa, phối hợp Nhiếp Thiên lưu lại ở trong cơ thể nó sinh mệnh tiềm năng, có thể khiến huyết mạch của nó, từ cấp 7, tăng lên tới cấp 8. Đổng Lệ có thể cảm nhận được nó tự đáy lòng vui sướng, tên khốn kia huyết nhục khí tức, lại còn có như thế kỳ diệu. Đổng Lệ nội tâm nói thầm, lại lấy linh hồn đưa tin với nó, ngươi yên tâm đi, sau đó chờ ngươi trưởng thành đến tân huyết mạch cấp bậc, sắp tới đem đột phá huyết thống ràng buộc thì, ta giúp ngươi tìm hắn, áp hắn, cho ngươi cung cấp sung túc lên cấp chất dinh dưỡng. Hắc Huyền Quy trở nên hưng phấn, không ngừng lấy đầu, sượt Đổng Lệ mắt cá chân, biểu thị thân mật, ngươi đúng là thức thời. Đổng Lệ lườm một cái, xèo, Nhiếp Thiên bóng người, từ đống đá vụn bên trong gào thét mà ra, từng cái đỏ đậm huyết quang, như màu đỏ linh xà, từ bên ngoài giật vào trong cơ thể hắn. Mỗi khi một cái đỏ đậm huyết quang biến mất trên người Nhiếp Thiên, trên người hắn khí huyết lực lượng liền dồi dào một phần. Đi thôi, đi cái kế tiếp chiến trường, bay xuống tinh chu, mờ mịt ngôi sao màn ánh sáng lấy ra, đem Nhiếp Thiên che lấp, từng đám, cấp 8 yêu ma cùng tà minh thi thể. Bị hai cái huyết tuyến tác động, cũng đột nhiên rơi vào tinh chu, màn ánh sáng dưới, Nhiếp Thiên vào luyện cái kia đều trở về khí huyết, đem một lần nữa ngưng luyện hội tụ, ký kết ra tân sinh mệnh tinh huyết, cấp 8 huyết thống yêu ma cùng tà minh, trong cơ thể nồng nặc huyết nhục tinh khí, quả thực vượt xa tích dịch tộc đồng cấp tộc nhân. Nhiếp Thiên cảm thán, mặc dù vận dụng sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, hắn cũng không có cách nào, trong khoảng thời gian ngắn. Đem hai cổ cấp 8 dị tộc huyết nhục tinh khí toàn bộ luyện hóa, thời gian cấp bách, ai cũng không rõ ràng thứ 8 cái đường hầm không gian dị tộc, khi nào sẽ nhận được tin tức. Để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, Nhiếp Thiên cũng không dám trễ nải thời cơ chiến đấu, dục mọi người mau mau động thân. Mọi người thấy hắn bay trở về tinh chu, còn mang về hai cái cấp 8 dị tộc thi thể, cũng hơi có kinh ngạc. Cảnh Phi Dương chờ người, cũng biết Nhiếp Thiên một thân bí mật, có lúc sẽ không có chuyện việc nào nói rõ. Cũng bất tiện truy hỏi, ở Nhiếp Thiên đưa ra phương vị, tinh chu bay khỏi thì, lòng mang nghi hoặc mọi người, lại chậm rãi đi theo. Mấy ngày sau, lấy cấp 8 yêu ma cùng tà minh thi thể, Nhiếp Thiên tiêu hao huyết nhục tinh khí, còn có sôi trào tinh huyết, lại khôi phục như lúc ban đầu, yêu ma thi thể bên trong, vẫn như cũ hữu lưu lại khí huyết lực lượng. Đợi đến hắn thu tay lại, Đổng Lệ nở nụ cười xinh đẹp, tập hợp tới, nói, cái kia lại hàng, muốn ăn đi hai cổ dị tộc thi thể. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, liền chú ý tới Hắc Huyền Quy mắt ba ba, nhìn còn có tàn dư lực lượng, hai cái dị tộc thi thể, cho nó đi. Nhiếp Thiên thoải mái đáp ứng, được hắn cho phép, Hắc Huyền Quy không thể chờ đợi được nữa, mở miệng, nó khẩu không lớn, sau đó ở há mồm sau, nhưng phản phất một hố đen, bên trong hữu kinh người hắc quang cực nhanh xoay chuyển, như là có thể nuốt hết vạn vật giống như, hai cổ dị tộc thi thể, chịu đến sức hút ảnh hưởng. Lập tức liền biến mất ở trong miệng nó, Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện bụng của nó, thậm chí ngay cả phồng lên đều không có, cũng không biết nó ăn dị tộc, bị cho tới nơi nào. Nuốt hai cái cấp 8 dị tộc, Hắc Huyền Quy rốt cục hài lòng, tự hồ liền mí mắt đều không mở ra được, ngoan ngoãn xuyên hướng về Đổng Lệ ống tay, mất đi hình bóng. Hơn 2 tháng sau, cái kia mảnh Nhiếp Thiên chờ người từ lâu rời đi băng hàng nơi, hữu một tòa không đáng chú ý băng sơn. Băng nham xoạt xoạt xoạt địa lăn xuống hướng về đại địa, trong núi băng bộ, hữu một tòa cổ xưa trận pháp, ầm ầm ầm địa vận chuyển, vù vù, một con hàng quan rạng rỡ to lớn băng phượng, cùng một con dân trào chua độc sương mù dày cự long, từ kỳ dị cổ điển trong trận pháp, ầm ầm mà ra, băng phượng cùng cự long, thúc vừa ra tới, liền rít gào hót vang, bay lượn với không, sau nửa canh giờ, băng phượng cùng cự long, đem vùng thế giới này du đãng một vòng. Giáng Lâm đang bị san thành bình địa ba cái núi sông nơi, băng phượng dần dần lột xác, ngưng là thân thể người, thình lình chính là Nhiếp Thiên ở qua lưu vực, đã từng thấy một lần cấp 8 băng phượng, chỉ là, Giờ khắc này băng phượng, huyết thống lần thứ hai đột phá, đã là cấp 9 cấp độ, cự long cũng cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái tuổi già sức yếu ông lão, mai táng với này, phượng tộc 18 cái tộc nhân, một không ít. Cấp 9 băng phượng rất là kinh ngạc, có một ít yêu ma, tà minh hài cốt, bị gió tuyết che lấp, điều này nói rõ chúng ta bên kia động tĩnh, không phải chúng ta ảo giác. Nơi đây, xác thực từng chịu đựng dị tộc cướp đoạt, có thể kỳ quái chính là, dị tộc cũng không có đem ta tộc tộc nhân mang đi, trái lại chết ở chỗ này. Long tộc ông lão, trầm ngâm nửa ngày, có khác biệt người tiến vào, chém giết dị tộc. Hơn nữa, bọn họ vẫn không có thu thập các ngươi tộc nhân hài cốt, này ngược lại là có chút quái lạ, sẽ là người của phe kia. Cấp 9 băng phượng khiêm tốn thỉnh giáo, toái tinh cổ điện. Long tộc ông lão nhìn về phía hư không, nơi cực xa đại vòng xoáy, nói, phù lục, toái tinh cổ điện cường giả, từng đã tiến vào, với này làm ra rất nhiều bố trí, quá lâu như vậy, phù lục từ ngàn vạn năm thời gian bên trong, lại dần dần hội tụ sức mạnh đất trời, từ phế tích bên trong khôi phục như cũ, ta chỉ biết là, toái tinh cổ điện cường giả, đã tới nơi này. Nhưng thật giống toái tinh cổ điện, cũng không có đem chiếm làm của riêng dự định, chỉ là lưu lại hậu chiêu, tự chuẩn bị sau đó, chậm rãi cướp đoạt nơi đây. Nếu như là toái tinh cổ điện người, vậy bọn họ vì sao không có thu thập bộ tộc ta tộc nhân hài cốt? Cấp 9 băng phượng khó hiểu, hay là, cùng nó có quan hệ đi? Long tộc ông lão cũng không dám khẳng định, nó, lẽ nào cùng toái tinh cổ điện cũng hữu thỏa thuận gì? Cấp 9 băng phượng lấy làm kinh hãi, hẳn là. Long tộc ông lão thở dài một hơi, năm đó, nếu không là dị tộc loạn lai, đưa nó cho thức tỉnh, từ trong ngủ mê đi ra. Thượng tầng đại lục cũng sẽ không cấp tốc đổ nát, dị tộc, cũng không có khả năng trong nháy mắt tan tác, chật vật rút đi phù lục, không phải nó, phù lục đã sớm chia năm xẻ bảy, cũng sẽ không bởi vì thời gian, dần dần đoàn tụ sức mạnh đất trời, hữu thức tỉnh dấu hiệu, cấp 9 băng phượng trầm ngâm nửa ngày, chúng ta, cùng nó cũng hữu thỏa thuận. Dựa theo thỏa thuận, nó phải bảo vệ chúng ta thu xếp với này tộc nhân, toái tinh cổ điện người đến, sẽ không là nó thù ý chứ, nguyên nhân cụ thể. Phải tìm được toái tinh cổ điện người đến, ngay mặt để hỏi rõ ràng mới tốt. Long tộc ông lão nói, cấp 9 băng phượng nhẹ nhàng gật đầu, có thể biết bọn họ ở nơi nào sao, cái kia mảnh sa mạc. Long tộc ông lão hừ lạnh một tiếng, bộ tộc ta chết đi tộc nhân, chôn giấu ở sa mạc nơi sâu xa, nơi đây nếu bị phát hiện, bên kia tất nhiên cũng có sự dị thường. Tà Minh, yêu ma nếu đến rồi, thì sẽ không buông tha bên kia, chúng ta chạy tới. Nhất định có thể gặp được đám kia đồ điếc không sợ súng, ngắn ngủi giao lưu sau, băng phượng cùng cự long, liền không nữa trì hoãn, bọn họ lần nữa khôi phục bản thể dáng dấp, với mênh mông hư không cực nhanh, dọc theo nhiếp thiên chờ người rời đi phương hướng, hướng về nóng rực sa mạc phóng đi, mênh mông sa mạc, cực nóng như lồng hấp, nhiếp thiên ngự động tinh thuyền, cùng đông đảo thánh vực, hư vực người, cuối cùng đến nơi này, mọi người linh hồn ý thức, như nước thủy triều hướng bát phương vọt tới. Cảm giác trong thiên địa nhỏ bé linh hồn khí tức, lại nhất vô sở hoạch, phù lục rất cổ quái, một đường đi tới, bọn họ không có tao ngộ xuất từ phù lục, bất kỳ sinh mệnh chủng tộc, ngay cả sâu cũng không có một con, giống như, ngàn vạn năm trước trận chiến ấy, lệnh phù lục sinh mệnh triệt để tuyệt tích, còn sống sót sinh mệnh chủng tộc, rời đi sau đó, cũng không nữa trở về qua, còn lại người cuối cùng không gian thông đạo, đem phá hủy, chúng ta chuyến này nhiệm vụ, coi như là hoàn mỹ đạt thành. Nhiếp thiên bằng vào trong óc bản đồ địa hình, không ngừng điều chỉnh phương vị, nói rằng, hy vọng, không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Toái tinh cổ điện bên kia có không có nói qua, dẫn đầu dị tộc đại quân, huyết mạch đẳng cấp ở cửu giai người nào giai đoạn. Cảnh Phi Dương đột nhiên vấn, dị tộc đại quân, cửu giai sơ cấp, nhưng mà, đại quân trong lúc đó thực lực, vẫn là khác nhau trời vực. Dị tộc, cổ thú huyết mạch, từng đẳng cấp, cũng phân chia sơ cấp, trung giai, cao giai cùng đỉnh. Sơ cấp huyết mạch đại quân, lấy Cảnh Phi Dương ba người tu vi, rất dễ chém giết, trung giai người, cũng có thắng lợi khả năng, chỉ khi nào dẫn đầu dị tộc đại quân, là cửu giai cao giai huyết mạch, vậy thì phiền toái, vị kia đại quân huyết mạch đẳng cấp, nhiều nhất trung giai, không thể nào là cao giai. Nhiếp Thiên trầm ngâm một cái, nói rằng, toái tinh cổ điện bên kia, hiểu ta lực lượng nắm trong tay, các ngươi ba vị, đều ở đây bọn họ trong tính toán. Nếu an bài ta đến. Toái tinh cổ điện tất nhiên rõ ràng, vị kia đại quân là có thể chiến thắng, vậy là tốt rồi. Cảnh Phi Dương nhẹ nhàng gật đầu, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, phù lục chiến đấu kết thúc, ta sẽ chọn bế quan, đi trùng kích thánh vực trung kỳ. Đến lúc đó, ta có thể muốn tìm một ít đặc thù tài liệu, một loại kia tài liệu, thiên mãn tinh vực là không có, mong rằng, Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức, nghe hắn vừa nói như vậy, mắt đột nhiên sáng lên, Cảnh huynh, ngươi. Cù Minh Đức quát khẽ, Cảnh Phi Dương lại lần nữa nở nụ cười, cùng Nhiếp Thiên đi một chuyến tuyết vực, trở về trước, từ Nhiếp Thiên cho ra một ít tin tức giữa, hiểu rõ không ít đạo lý, đối vực giới tinh thần diễn biến, sinh mệnh chủng tộc biến hóa, có toàn bộ nhận thức mới. Trói buộc ta nhiều năm cảnh giới ranh giới, ta đã minh xác cảm giác được, muốn những thứ khác nổ nát đánh vỡ, chúc mừng. Quyền Tử Hiên chúc, ngươi cần đặc thù tài liệu, chờ trận chiến này kết thúc, liệt hé ra danh sách cho ta, ta đi toái tinh cổ điện lấy công huân giá trị đổi. Nhiếp Thiên tỏ thái độ, làm phiền. Cảnh Phi Dương nói, không có gì. Nhiếp Thiên cười nói, ta thu hoạch công huân giá trị, cũng không biết làm sao lợi dụng, này công huân giá trị. Nếu có thể ban trợ ngươi tìm được phù hợp linh tài, trợ ngươi đột phá đến thánh vực trung kỳ, mới tính là có thể dùng đến, nếu không chính là không công lãng phí, là phụ thuộc vào mình dưới trướng, tận khả năng đề thăng cảnh giới tu vi, vốn là tinh thần chi tử ứng với tận nghĩa vụ, dưới trướng càng là cường hãn, hắn cái này một tinh thần chi tử ở toái tinh cổ điện danh vọng, còn có địa vị, tự nhiên cũng sẽ tương ứng đề thăng, tương lai có thể cạnh tranh tinh thần đứng đầu bảo tọa, ngoại trừ tự thân cảnh giới tu vi. Dưới trướng thực lực, đồng dạng là một cái trọng yếu bình trắc tiêu chuẩn, mọi người một bên chúc mừng lấy Cảnh Phi Dương, một bên kế tục vu sa mạc chạy như bay. Nửa tháng sau, đoàn người tiến nhập sa mạc ở chỗ sâu trong, tùy ý có thể thấy được cùng cát, nhưng vẫn là không có cảm giác được, dị tộc động tĩnh. Kỳ quái, dựa theo đạo lý mà nói, cách thứ 8 cái không gian thông đạo, kỳ thực không xa lắm. Cù Minh Đức cao mày, dị tộc tại đây phương nóng bức thiên địa dừng, vậy cũng đang sưu tầm cái gì? Vì sao không có huyết mạch hơi thấp dị tộc, chung quanh hoạt động, đích xác kỳ hoặc. Quyền Tử Hiên phụ họa, bọn họ đi cái khác 7 không gian thông đạo thì, trên đường đều có thể tao ngộ dị tộc, còn có bị dị tộc nô dịch nhân tộc, chân chính dị tộc cường giả, sẽ ở lại không gian thông đạo, nhưng nhược tiểu chính là dị tộc, vẫn là sẽ bị an bài đi ra ngoài, thăm dò thiên địa, thu thập linh tài, cũng hoặc là như phượng tộc vậy thi cốt. Hôm nay, cách thứ 8 một không gian thông đạo, đã cực kỳ tiếp cận, tự nhiên chưa từng phát hiện một vị dị tộc, lúc tới thiên địa, cũng không có thấy, có bị ngoại lực khai khẩn dấu hiệu. Đột nhiên, Nhiếp Thiên cảm ứng được Viêm Long Khải khí hồn, từ nhẫn trữ vật truyền tới không rõ tin niệm, thần sắc khẽ động, Nhiếp Thiên liền đem Viêm Long Khải thả ra ngoài, đỏ đậm áo giáp, bay ra nhẫn trữ vật, vu trên cao huyền phù, hưu, Viêm Long Khải hóa thành một bó ngọn lửa, đột cực nhanh hướng xa xa, mọi người kinh dị nhìn Viêm Long Khải, nhất thời sửng sốt. Không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, Nhiếp Thiên không nói được lời nào, nắm trong tay tinh thuyền, đuổi hướng Viêm Long Khải, những người còn lại cũng chợt đuổi kịp. Giây lát sau, Viêm Long Khải dừng lại ở một cái cồn cát, tịnh chợt chui hướng cồn cát nổ tung, sắc lẹm như lửa quang văng khắp nơi, cồn cát như bị Viêm Long Khải tạc mở, phía dưới hiển lộ ra, một cái to lớn hình rồng cái hố động, cái hố bên trong động, trống không một vật, cái gì đều không di lưu, hôm nay bị hạt cát lấp đầy. Nơi đây, sợ là đã từng mai táng một đầu long. Cảnh Phi Dương nhìn cái hố động hình dạng, con mắt lộ vẻ vẻ kinh dị, đầu kia long quật hiện ra sau đó, bị mang đi. Long thi biến mất, bão cát tràn ngập tới, đem cái hố động bao phủ, lại tạo thành cồn cát, hết thảy vết tích đều không có để lại, có yếu ớt long hơi thở còn sót lại, là long tộc Viêm Long. Nhiếp Thiên quát khẽ, long hơi thở, hắn đều không thể phát hiện. Nhưng Viêm Long Khải vốn là Viêm Long luyện chế mà thành, áo giáp giữa huyết hạch, ngửi được đồng tông đồng nguyên long hơi thở, chính là long hơi thở lưu lại, kinh động Viêm Long Khải, lệnh nó chủ động yêu cầu bay khỏi, hưu, Viêm Long Khải lại lần nữa bay nhanh, lại có mới cồn cát, bị Viêm Long Khải tìm được, cồn cát dưới đáy, vẫn là giống nhau như đúc long cái hố bị cát miệng bao phủ, vết tích đều không, phương này thiên địa, từng mai táng long tộc long thi. Cùng phiến băng hàng nơi phượng tộc thi thể, không có sai biệt, sợ rằng đều là bát giai huyết mạch long thi, có sống lại hy vọng. Quyền Tử Hiên cũng nhìn ra đầu mối, nói long thi bị mang đi, không ngoài ý muốn, người xuất thủ, chính là dị tộc. Viêm Long Khải kế tục cực nhanh, ở tới gần thứ 8 một không gian thông đạo quanh thân, Viêm Long Khải liên tục tìm được 7 cái hố động, đều là đã từng mai thi long tộc địa phương, nhưng trong đó long thi, toàn bộ đều biến mất, Bọn họ rời đi cái hố động, bảo cát cuốn tới, đem cái hố động bao phủ, lại khôi phục vốn có dáng dấp. Thứ tám một không gian thông đạo, đã càng ngày càng gần, Cảnh Phi Dương sắc mặt ngưng trọng, muốn Nhiếp Thiên đừng, nửa hành động thiếu suy nghĩ. Cửu giai huyết mạch dị tộc đại quân, cùng bát giai huyết mạch người, căn bản không phải một hồi sự, cùng không gian thông đạo cách xa nhau gần quá, khả năng Cảnh Phi Dương còn không có ngửi được vị kia cửu giai đại quân khí tức, huyết nhục của chính mình ba động, linh hồn khí tức, trái lại trước sẽ bị đối phó phát hiện. Bọn họ đóng ở tại chỗ, tự định giá kế sách, Nhiếp Thiên suy tính, có muốn hay không Hắc Huyền Quy đứng ra, lại lần nữa thả ra vĩnh hằng đêm tối thì, chợt nghe đến kinh thiên động địa rít gào, long ngâm, Cảnh Phi Dương đột nhiên biến sắc, nhìn về phía phương xa bầu trời, một cái thân ảnh khổng lồ, cấp tốc hướng phía thứ tám một không gian thông đạo bay đi, khổng lồ kia thân ảnh, cùng bọn họ đi không gian thông đạo phương vị bất đồng, cách xa nhau hơi có chút xa, nhưng thánh vực người, vẫn mơ hồ nhìn ra, đó là đột nhiên long, thân dài gần nghìn thước cự long, cửu giai cự long. Cù Minh Đức cũng hít một hơi khí lạnh, phù lục, vì sao còn có sống sót cổ thú tộc tộc nhân, vẫn là cửu giai cự long, không đúng. Cảnh Phi Dương thất thanh kêu sợ hãi, còn có một chỉ băng phượng, đi theo cự long, nhân cách xa hơn, khí tức cùng ảnh tích, còn không có bày biện ra đến, con kia băng phượng, cũng liền cửu giai cấp bậc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, theo Cảnh Phi Dương kêu sợ hãi, Viêm Long Khải tự hồ cũng ngửi được cùng tộc mùi, trở nên có chút xao động. Hình như muốn thoát ly Nhiếp Thiên khống chế, đi trước cửu giai cự long sở tại, dị tộc, cửu giai đại quân khí tức, từ thứ tám một không gian thông đạo xuất hiện. Cảnh Phi Dương lại lần nữa quát lên, cửu giai đại quân không có bạo phát huyết mạch lực thì, nhân khoảng cách nguyên nhân, hắn cũng vô pháp phát hiện, nhưng lúc này, nhân cửu giai cự long cùng băng phượng xuất hiện, dị tộc cửu giai đại quân cũng bị kinh động, huyết mạch lực bạo phát, như núi hồng vậy kinh khủng khí thế, kế tiếp mọc lên. Lệnh bầu trời đều giống như bị ma khí che lấp, yêu ma. Dẫn đầu dị tộc đại quân, là một cái yêu ma, phương xa vòng trời, dần dần bị tím đen ma khí bao phủ, mãnh liệt bốc lên ma khí ở chỗ sâu trong, mơ hồ truyền đến cửu giai yêu ma rít gào, trận trận nổ vang, từ khu vực chấn động ra, sa mạc như tấm thảm bị lay động, cửu giai yêu ma huyết mạch bạo phát, cái loại này kinh khủng chí cực khí huyết ba động, lại không có chút nào che lấp, cho dù cách xa nhau cực xa. Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch, vẫn có thể rõ ràng cảm giác, thật là mạnh mẽ. Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc, vị kia cửu giai yêu ma đại quân huyết mạch đẳng cấp, cụ thể chẳng biết, nhưng khi hắn cảm ứng giữa, so với rắn mối tộc loại nhân hình lão giả, tự nhiên chỉ cường không kém. Rắn mối tộc lão giả, cũng là cửu giai huyết mạch, chỉ là bởi vì luyện hóa tinh không cự thú đầu khớp xương, nghìn năm qua, không ngừng đem máu huyết quán chú hướng đầu khớp xương, có thể dùng vị kia cửu giai rắn mối tộc tộc nhân. Tự thân huyết mạch chẳng bao giờ đạt được đỉnh, ở đầu khớp xương mất đi, tự thân bị thương nặng sau đó, rắn mối tộc lão giả khí huyết càng giảm mạnh, cái này cũng làm cho, rắn mối tộc lão giả chiến lực, lấy Nhiếp Thiên nhãn giới đến xem, tự hồ không có trong truyền thuyết đáng sợ, nhưng mà, vị kia cửu giai yêu ma đại quân, huyết mạch triệt để bạo phát sau, lại cho Nhiếp Thiên sâu đậm chấn động, nồng nặc ma khí ở chỗ sâu trong, yêu ma đại quân khí huyết phản phất không chỗ nào không có mặt. Như vô ngần biển sâu, như vô cùng tận, sâu không thấy đáy, không đợi Nhiếp Thiên phản ứng kịp, mặt khác hai cổ ngang nhau cấp bậc huyết nhục ba động, giống vạn năm hỏa sơn bạo phát, cũng bỗng nhiên rung động, cửu giai cự long cùng băng phượng, Nhiếp Thiên nhất thời phản ứng kịp, hiểu ở yêu ma đại quân, đem huyết mạch lực thỏa thích thả ra sau, chẳng biết từ đâu mà đến cự long cùng băng phượng, cũng không có bảo lưu, đem dân trào huyết mạch bạo phát, ba vị cửu giai dị tộc cùng cổ thú, huyết mạch lực lật khuấy lấy. Làm Nhiếp Thiên sinh ra hư không muốn bị chấn nát, đại địa cũng bị tạc mở, hết thảy sinh linh đều có thể chết hết đáng sợ cảm, chỉ là cảm thụ đại quân bên ngoài tràn đầy huyết nhục ba động, Nhiếp Thiên đều có một loại, không thở nổi, muốn hít thở không thông vậy cảm giác, đồng dạng đứng ở tinh thuyền Đổng Lệ, so với hắn còn muốn bất kham, lúc này đã đang run rẩy, trái tim thùng thùng đông nhúc nhích, như muốn bạo liệt vậy, loại này cấp bậc chiến đấu, ở vực ngoại huyết chiến, đều cực ít phát sinh. Cảnh Phi Dương hít sâu một hơi, đột nhiên chú ý tới Đổng Lệ, vung tay lên, liền phân phó nói, Mạnh Ly. Mang Đổng Tiểu Thư rút lui trước rời, tất cả hư vực người, không nên tới gần chiến trường. Mạnh Ly căn bản không cấp Đổng Lệ phản ứng thời gian, bay vào tinh thuyền, bàn tay to nhất chiêu, đã đem Đổng Lệ cuồn cuộn nổi lên. Hắn như điện vậy, cấp tốc lui về phía sau, rời xa chiến trường. Nhiếp Thiên, Đổng Lệ bị mang đi thì, tức giận kêu la. mắt gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mắt điếc tai ngơ, còn ngươi, có hay không có thể chịu đựng được? Cảnh Phi Dương hỏi, Nhiếp Thiên gật đầu, bọn họ chiến đấu, hình thành thiên địa rung động, nhượng ta cực độ không khỏe. Bất quá, đối với ta nhưng không tạo được quá lớn ảnh hưởng, chỉ là thoáng có điểm lòng khó chịu mà thôi. Ừ, cũng là bởi vì hiểu ngươi không giống tầm thường, cho nên ta mới chỉ là nhượng Mạnh Ly, đem Đổng Lệ mang đi. Cảnh Phi Dương cũng không ngoài ý muốn, nhưng ngươi hay là muốn cẩn thận. Cửu giai huyết mạch đại quân, còn có Cự Long, Băng Phượng, coi như là đặt ở mênh mông ngân hà ở chỗ sâu trong, cũng là có mặt mũi nhất phương bá chủ, bọn họ đều có hủy diệt một ít cỡ trung, loại nhỏ vực giới năng lực, thánh vực người, cửu giai huyết mạch dị tộc cùng cổ thú, đều có thể lấy sức một mình, đem vực giới cấp phá hư thành tử vực, thần vực cấp bậc nhân tộc tồn tại, thập giai đại tôn, nếu như triệt để bộc phát ra lực lượng, thậm chí có thể dần dần, đem nhất phương tinh vực đều cấp xóa đi. Cái này, mới là thiên địa chúng sinh, lực lượng đỉnh chiến lực, ngao hào, yêu ma đông đảo tiếng gào thét, từ cuồn cuộn ma khí bên trong, từ từ vang vọng. Không lâu sau, Nhiếp Thiên liền thấy có một chút bát giai yêu ma, tà minh, còn có u tộc tộc nhân, từ phiến chiến trường thoát ly ra, tự hồ, cửu giai huyết mạch người chiến đấu, bọn họ cũng đều biết lưu lại, không chỉ không được cái gì tác nghiệp, còn có thể năng trở thành pháo hôi, không cẩn thận liền tán thân. Bởi vậy, ngoại trừ vị kia cửu giai yêu ma đại quân, còn lại đóng ở không gian thông đạo dị tộc, toàn bộ từ đó bay đi. Nhiếp Thiên, chúng ta nên làm những gì? Cảnh Phi Dương hỏi, ai cũng thật không ngờ, sẽ có cổ thú tộc Cự Long cùng Băng Phượng đến, đồng thời lập tức cùng cửu giai yêu ma bạo phát huyết chiến. Bọn họ tìm cách hồi lâu, nhưng ở tối hậu, đột nhiên mất đi mục tiêu. Giản đơn, trước đêm này thoát đi bát giai dị tộc một mực đánh giết. Nhiếp Thiên giọng nói nhẹ nhàng, dị tộc mới là chúng ta chủ yếu mục tiêu, về phần Cự Long cùng Băng Phượng, cùng cửu giai yêu ma chém giết, chúng ta tạm thời không cần để ý tới sẽ. Chờ bên kia phân ra kết quả, chúng ta động thủ lần nữa cũng không trễ. Hắn đã nhìn ra, Cự Long cùng Băng Phượng đến, Cự Long phẫn nộ, 89/10 là bởi vì dị tộc đem đông đảo Viêm Long thi thể đào móc ra. Nếu Cự Long cùng Băng Phượng chạy tới, xuống tay với yêu ma, bọn họ tất nhiên không cần phải gấp gáp, hư vực người. Chung quanh phân tán, bắt giết dị tộc. Cảnh Phi Dương phất tay, tụ tập nơi này, nhân tộc hư vực cường giả, tứ tán ra, từng cái một huyền diệu hư vực, đều bị động dùng, hình thành đặc biệt lĩnh vực, yêu ma, là cửu giai trung giai huyết mạch. Cự Long, cùng hắn huyết mạch đẳng cấp tương đương, Băng Phượng hơi yếu, là cửu giai sơ cấp, Cù Minh Đức lúc trước không lên tiếng, kỳ thực đang âm thầm, so sánh song phương giao chiến đích xác thực lực lượng, ta có một lo lắng, cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, ta lo lắng, yêu ma tộc cửu giai đại quân, kiên thủ cái cuối cùng không gian thông đạo, sẽ đem tin tức thích trả về, đưa tới càng nhiều dị tộc cường giả đến. Cù Minh Đức nhìn về phía phi động hư vực người, muốn không được bao lâu, bọn họ cùng bát giai dị tộc sẽ giao chiến, linh hồn khí tức tự nhiên sẽ bên ngoài tràn đầy ra. Một khi cửu giai yêu ma, hiểu ngoại trừ Cự Long cùng Băng Phượng, còn có chúng ta tới, tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cửu giai yêu ma đại quân, có thực lực. Đem nơi đây phát sinh tình hình chiến đấu, truyền lại đến không gian thông đạo bên kia. Cho hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên cũng ý thức được không thích hợp, hơi nhất suy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.